Chương 942, vơ vét. Như vậy thực lực so tử đao còn mạnh hơn quỷ thánh là sơ suất, á lên đây đi, tìm lấy tranh đấu đuổi tiếp đi. Lăng Vân con ngươi ngắm nhìn phương xa, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Ân Yêu Nguyệt nữ hoàng điểm nhẹ đầu, nàng cũng không biết để cho nàng hai cái biểu đệ đồng ý tiến đến là đúng hay sai, nếu như có thể làm lại, nàng nhất định lựa chọn lẻ loi một mình. Nói là đuổi theo liệt diễm hổ lại chậm rãi đi tới, Yêu Nguyệt nữ hoàng gấp đều khí đi lên. Lăng Vân nhắm mắt dưỡng thần, tiểu ấy lìn vụng trộm chơi máy rời, tiểu gia hỏa hiếu kỳ bốn phía, bối bối bị bội bội cùng Yêu Nguyệt nữ hoàng sủng ái, nắm chân đấm vai, cuộc sống thoải mái đây. Ba ba, cái kia tiểu gia hỏa hưng phấn đứng lên, bắn bắn cục cục chỉ ven đường nào đó thực vật. Lăng Vân mở to mắt, nhìn tiểu gia hỏa chỗ đó xem xét, hắn cười cười hỏi, nó kêu cái gì? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, sau đó nói, đầu heo bà. Phúc Long yên nhiên buồn cười, cái kia tựa như là làm tinh thương nhĩ tử, ở chỗ này khoảng chừng bóng đá lớn như vậy. Lăng Vân gật gật đầu, ngược lại là cái không tệ dự tài, người nơi này đều không biết đồ quý. Yêu Nguyệt nữ hoàng hít sâu một hơi, đầu heo bà cái này dược tài lớn như vậy năm rất đủ đi. Tiểu gia hỏa nói, chí ít 5 triệu năm, cả kinh Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng bội bội cái cầm đều nhanh rơi xuống. Bối bối cùng nàng làm bảo, thu sạch tiến trong lòng bàn tay không gian, dự định ra ngoài bán đi, Lăng Vân các nàng đều không có phần, gây đến mấy người các nàng dở khóc dở cười. Yêu Nguyệt nữ hoàng vấn đề đến rồi, nơi này đến cùng là địa phương nào? A Lăng Vân cười nhạt một tiếng, trả lời, thượng cổ phong ấn đại thế giới. Dù sao chính hắn không có chi nhớ, chỉ biết là điểm ấy. A Yêu Nguyệt nữ hoàng trừng lớn con ngươi, tâm lý càng là bối rối bất an. Theo mê huyễn sơn hiện thế, nàng thì vẫn cho là viễn cổ, chỉ bất quá thần bí một chút thôi. Hiện nay, thật rung động nàng tăng quan, như vậy chỗ nàng hy vọng còn có hy vọng á? Ai cũng không biết, 10 vạn năm trước, mê huyễn sơn thì xuất hiện qua một lần, cứ như vậy một lần, Yêu Nguyệt nữ hoàng song thân đạp đi vào, liền không còn có đi ra. Đây cũng là nàng tin tưởng vững chắc song thân chưa chết, một lòng không để ý phản đối muốn đi vào mê huyễn sơn tìm kiếm nguyên nhân. Đến sau này, nàng mới phát hiện, nơi này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. 100.000 năm, cha mẹ của nàng có lẽ đã sớm không có ở đây. Tiểu hồ tử, xoay trái một chút. Lăng Vân khỏe miệng cười một tiếng, thần bí hề hề. Nụ cười này bị tiểu gia hỏa thấy được, con mắt của nàng xám xịt chuyển. Nguyên lai Lăng Vân phát hiện một cái ẩn nặc linh dược ruộng, tự nhiên dự dục, cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá Lăng Vân mỗi một dạng đều lấy đi một chút, còn lại đều bị tiểu gia hỏa cầm. Lăng Vân có hy vọng ở chỗ này sưu tập đến tài liệu, giúp người nhà luyện chế linh căn. Thật tốt lấp bổ một chút chính mình thiếu thốn không gian. Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng bội bội cũng là nóng mắt đến không được. Tiểu bất điểm, phân điểm mà Yêu Nguyệt nữ hoàng nháy mắt ra hiệu. Ngươi nhỏ như vậy, không muốn như vậy. Lòng tham bội bội nhăn nàng bím tóc nói ra, ba tên tiểu gia hỏa bên trong, nàng không thích nhất tiểu gia hỏa, không biết vì sao, cũng không phải chán ghét, không chọc giận nàng chịu mến đi. Tiểu gia hỏa rất khả ái lắc đầu, cự tuyệt nàng dự định tốt, muốn là hỏi nữa, thì cho bụi cỏ tùy tiện đánh ra tốt. Theo liệt diễm hổ tiếp tục đi tới. Xa xa tiếng đánh nhau càng ngày càng vang, bầu trời cũng trầm trầm âm trầm, không khí mười phần áp lực. Yêu Nguyệt nữ hoàng không kịp chờ đợi, không chờ được, trong lòng bất an tâm tình càng ngày càng đậm, nàng bước đầu tiên chạy như bay. Tiểu gia hỏa nhìn lên bầu trời, không còn gì để nói, khí trời lại không tốt rồi. Ba ba, ngươi nhìn kỹ không có nơi này có không có bảo bối. Nàng hai tay nết lên đến, nhìn từ trên xuống dưới bốn phía, muốn không phải máu của nàng Long Nguyên không thể dùng, vài phút chính mình tìm. Lăng Vân im lặng. Muốn là hắn biết tiểu gia hỏa tâm lý nghĩ hội càng thêm im lặng, dự a theo nàng lười sẽ chủ động mới là lạ. Soái thúc thúc, người tốt đần nha bồi bồi phát hiện trên đất một khối tảng đá lớn bên trên có một cỗ thi thể, đều thành hóa thạch rồi, cùng thạch đầu thân mật liền cùng một chỗ, trên ngón tay của nó mang theo một cái chữ vật giới chỉ. A ha, ta cũng nhìn thấy. Tiểu gia hỏa tuy nhiên thấy được, có điều nàng cùng bồi bối tại chỗ bất động, ánh mắt xám xịt chuyển, còn nhìn lấy một bên ngẩn người chớp mắt tiểu ấy lìn. Tiểu ấy lìn bắt đầu gãi gãi đầu. Vì cái gì nhìn lấy nàng nàng cũng không dám hỏi. A tiểu ấy lìn, ngươi đi xuống cầm, chúng ta phân ngươi một chút. Bối bối mãi thanh mãi khí no y tiểu gia hỏa gật gật đầu, hai người bọn họ tiểu ấy lìn có chút tờ kích động khụ khụ. Long yên nhiên dở khóc dở cười, nàng nói, tiểu ấy lìn, đừng đi. Nàng thì không quen nhìn bối bối luôn hốt dù tiểu ấy lìn. Xấu cô. Bối bối lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, nàng lại sợ đi xuống, lại muốn. Lăng Vân buồn cười nói, bối bối, ngươi lợi hại như vậy, sợ cái gì? Nhanh đi xuống đi, ta ngốc nhất được rồi. Bối bối nghe xong, lời này không có tật xấu, nàng là mạnh nhất hải tử, sợ một bộ bạch cốt làm gì, chê cười tốt ta, tỉ tỉ đi xuống, ta cùng tiểu ấy lỉn phân ngươi một chút. Tiểu gia hỏa cao hứng trở lại, hoa chân múa tay. Bối bối, lời này phản đi chỉ thấy nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, còn có kiếm đâm đâm trước mặt, cũng là do đường, biểu hiện được do rén. tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn một mực cá ha cười to. Bối bối bĩu môi, cười cái gì, nàng là dũng cảm nhất nha. Hoa vừa tới gần hóa thạch bạch cốt, bối bối chân đạp chi địa liền như là lưu sa một dạng luân hãm, bối bối đều kinh hãi khóc. Long Yên Nhiên dở khóc dở cười, gặp chuyện có thể hay không đừng hoảng loạn như vậy. Tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn lập tức ôm nhau, còn gọi lấy cứu mạng, cứu mạng. Bội bội sạm mặt lại, thái thượng đế quân làm sao còn không xuất thủ a, cái kia chữ vật giới chỉ rõ ràng như vậy, vừa nhìn liền biết là cái bẫy dập, làm sao còn đần độn đây này. Lăng Vân hô, bối bối, tự nghĩ biện pháp. Không muốn, không muốn, ta không cần nó nữa, nhanh kéo ta trở về, hoa. Đứa nhỏ này sợ Lăng Vân lắc đầu cười khổ, từng bước một đạp không mà đi, trực tiếp nhấc lên bối bối, cái sau được cứu về sau, cười ngây ngô đây. Đạp không bội bội lúc này mới phát hiện, thái thượng đế quân làm sao có thể ở chỗ này đạp không không nhận trận pháp hạn chế a, xoáy thúc thúc, ngươi đã đến, nhanh cái kia giới chỉ lá gan nhỏ như vậy. Lăng Vân thận quái vô vô phía sau lưng nàng. Một cái vạch ngón tay động tác, hóa thạch tựa như chữ vật giới chỉ lập tức bay tới. Bối bối nhìn lấy Lăng Vân dưới chân, một trận cười ha ha, nàng giống như có thế ở chỗ này đạp không. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy Lăng Vân tay, chậm rãi thăm dò đạp không, làm hai chân dẫm tại không khí lúc, nàng phát hiện thật được. Ha ha. Bối bối vây quanh Lăng Vân chạy một vòng, tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn đôi mắt đẹp nổi lên ngôi sao nhỏ, gương mặt sùng bái thân sắc. Bội bội há to mồm, hẳn là có thể nhét xuống một cái trứng gà, nàng thử một chút, không được à, còn có cái gì đặc biệt sao? Lăng Vân mắt trợn tròn, lại bị nàng học được dành thời gian nhất định muốn hỏi một chút mới được, trong lòng bàn tay không gian có thể giả bộ vật sống, hiện tại lại hội hắn đặc biệt đặc không, thật sự là ghê gớm.